Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432 Thứ Năm Quan. 4. Ngô Thanh Thiển thu phục lập khế ước hai sườn sơn gian che giấu yêu thực sau. Liền nhanh chóng về tới Sấm Quan địa phương. Lúc này bởi vì yêu thực nhóm rắn mất đầu, hơn nữa càng nhiều đệ tử liên thủ, cũng hoặc nhiều hoặc ít phá khai rồi phòng ngự khẩu. Bất quá muốn thành công phá vây đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Tu vi bị áp chế ở đồng dạng trục hoành, yêu thực một phương số lượng thượng chiếm cứ quá lớn ưu thế. Phía trước có điều che giấu người đều toàn bộ bại lộ ra chân chính thực lực. Đặc biệt là kia ba gã linh hoàng cùng vẫn luôn đều vẫn duy trì rất điệu thấp địch xa. Chiến lực bùng nổ thực hung mãnh, một đường về phía trước đánh sâu vào. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ cũng không hề do dự, lập tức bắt đầu sấm quan. Bất quá lập khế ước như vậy nhiều yêu thực sao, nàng đối yêu thực chi gian cũng luôn có chút thương tiếc. Cũng không muốn đem này chém giết sấm quan, bởi vậy mộc hệ dị có thể thi triển. Chỉ cần là vây công nàng yêu thực đều sẽ chịu dị năng khống chế. Nếu không tự phát chạy đi, nếu không giết hại lẫn nhau lên, đương nhiên, loại này giết hại lẫn nhau cũng là có cái độ, sẽ không ngã xuống, chỉ là sẽ đem yêu lực háo làm bị thương mà thôi. Bất quá nơi này hoàn cảnh đối linh lực áp chế rất lớn. Ngô Thanh Thiển dị năng tiêu hao cũng thực mau. Ngay sau đó nàng đem vừa rồi lập khế ước linh vương huyết mạch yêu thực phóng ra. Kia vài cọng yêu thực vương một thả ra, che ở phía trước yêu thực lập tức sợ hãi run rẩy lên. Ngô Thanh Thiển làm vài cọng yêu thực vương mở đường, chặn đường yêu thực sôi nổi thối lui, hình thành một cái thông suốt đường mòn, làm mặt khác còn ở đem hết toàn lực chiến đấu đệ tử thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ. Dựa, thế nhưng còn có thể như vậy, này một quan chỉ có thể dựa vào chính mình thông qua. Không cho phép Ngô Thanh Thiển hỗ trợ, một đạo lạnh lẽo thanh âm ở khe sâu phía trên vang lên. Làm muốn Ngô Thanh Thiển hỗ trợ đệ tử đều đánh mất ý niệm money cuối cùng. Ngô Thanh Thiển thành thơi thông qua yêu thực chặn lại, đến kia chỗ thác nước, trở thành cái thứ nhất toàn thông năm quan, mỗi lần đều là cái thứ nhất thông qua đệ tử. Ngô Thanh Thiển ngồi ở thác nước biên, ánh mắt dừng ở xa đồng đồng mấy người trên người, vài cọng mới lập khế ước yêu thực đã bị nàng thu vào tới rồi tiểu thác bên trong. Lúc này đang ở bị nguyên lai lập khế ước 7 cây yêu thực giáo quy củ. Thánh địa ngoại đệ tử từ tinh thạch thượng là có thể nhìn đến Ngô Thanh Thiển tiến vào hai sườn. Dừng cây đang làm gì? Nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy dù sao cũng là hai việc khác nhau. Đại ma vương quá lợi hại, thế nhưng có thể một hơi lập khế ước như vậy nhiều yêu thực. Này tinh thần lực cùng linh hồn lực đến có bao nhiêu cường a? Kia hẳn là không chỉ là tinh thần lực cùng linh hồn lực vấn đề, mà là nàng thiên phú quá cường ân. Nghe nói đại ma vương chẳng những sinh hạ tới chính là trời giáng tia sáng kỳ dị bị ban cho chúc. Phúc trời sinh linh thực sự, còn thân cụ đặc thù thiên phú. Nói vậy cùng lập khế ước như vậy nhiều yêu thực có quan hệ còn có một chút. Nàng lập khế ước yêu thực huyết mạch đều rất cao. Điểm này sợ là chỉ có phong thu lão tổ có thể làm được đi, đúng rồi. Lần này phong thu lão tổ xuất quan, còn tự mình thiết hạ các phòng sấm quan trạm kiểm soát. Lấy Ngô Thanh Thiển như vậy có thể lập khế ước yêu thực thiên phú hẳn là có thể bị lão tổ coi trọng. Mắt đi, chưa bao giờ nghe nói qua phong thu lão tổ thu quá đồ đệ. Không biết lần này có thể hay không vì đại ma vương phá lệ, cái này khó mà nói. Rốt cuộc lão tổ rất ít lộ thế, có lẽ cũng không thích đồ đệ linh tinh quấy dây tu hành, đó là trước kia không gặp được như là. Đại ma vương thiên phú như vậy cường đệ tử, hiện tại gặp nói không chừng thật khả năng phá lệ, liền tính sẽ không thu làm đệ tử. Cũng có thể sẽ chỉ đạo một phen, như thế. Rốt cuộc phía trước trong viện có hai gã tu luyện kia bổn tàn khuyết công pháp có thể lập khế ước. Yêu thực đệ tử, cũng đã chịu lão tổ chỉ điểm money tóm lại. Lần này Hồng Phong Thánh Địa sấm quan rèn luyện. Đại ma vương chẳng những ở như vậy nhiều lão đệ tử trung trổ hết tài năng. ổn cư đệ nhất, nói vậy con sẽ được đến Phong Thu lão tổ ưu ái. Hết chương.